Lão sư, buông tha tôi đi, chương 26, bỏ đá xuống giếng, góc truyện audio.com, chương 26, bỏ đá xuống giếng. Lúc cô về đến nhà, mẹ của cô Liên Tố đang một mình ở nơi đó rơi lệ, thấy cô trở lại bà ôm cô khóc nước mắt rơi như mưa. Tiểu Liễm, nếu như ba con lần này thật sự có chuyện, mẹ sợ mẹ sống không nổi nữa. Mẹ, cô đau lòng và khiếp sợ nhìn mẹ cô qua nhiều năm như vậy một mình chống chọi thân thể ốm đau nuôi dưỡng cô còn chưa từng rơi qua một giọt nước mắt. Bề ngoài của bà thoạt nhìn nhu nhược, thật ra thì nội tâm bền bỉ như sắt, nhưng vừa đụng đến chuyện cha cô liền rối loạn mất lý trí. Liên Tố lau nước mắt trên mặt có chút tự giễu nhướng khóe miệng. Tiểu Liễm, mẹ biết mẹ như vậy rất mềm yếu, nhưng đã qua nhiều năm con và ba con là cột trụ tinh thần của mẹ, bất kỳ hai người có một người gặp bất trắc gì, đối với mẹ mà nói đều là đả kích chí mạng. Nói tới đây Liên Tố đau khổ thở dài. Nếu như mẹ lúc đầu chẳng phải hèn yếu lùi bước, nếu như mẹ lúc đầu có thể dũng cảm một chút, vậy kết cục mẹ và cha con cũng sẽ không thế, con cũng sẽ không lâm vào gia đình tan nát. Hứa Lưu Liễm đau khổ ôm lấy mẹ. Mẹ đừng nói mình như vậy, mẹ vì thành toàn người đàn ông mình yêu nhất mà hy sinh hạnh phúc cả đời mình, mẹ ở trong lòng con chính là người phụ nữ dũng cảm nhất thế giới. Liên Tố lần nữa chảy xuống nước mắt vui mừng, bất kể người ngoài nói bà như thế nào, con gái của mình có thể hiểu bà mà nói chính là an ủi lớn nhất. Bà lau nước mắt khóe mắt nhìn Hứa Lưu Liễm nói. Tiểu Liễm, con đi đến nhà họ Hứa xem một chút đi, bên kia cả đời đều xem ba con là chủ gia đình, lúc này ba con đã xảy ra chuyện khẳng định bên đó cũng rất đau khổ. Hứa Lưu Liễm thật ra thì không quá muốn đi, bởi vì vợ lớn Phương Tuệ danh chánh ngôn thuận đối với mẹ con cô từ trước đến giờ tràn đầy địch ý, nhưng Liên Tố kiên trì bảo cô đi. Liên Tố cho là bất kể Phương Tuệ ngày thường đối với hai người như thế nào, Lưu Liễm dù sao cũng là con gái của Hứa Định Biên, cha gặp chuyện không may con gái nên đi đến thăm, đây là hiếu đạo cũng là lễ nghĩa. Tòa nhà Hứa gia tọa lạc tại khu biệt thự gần biển, Hứa Định Biên vốn là người liêm khiết vốn không hơn có phòng óc lớn, nhưng năm đó bên nhà mẹ đẻ Phương Tuệ cũng là danh môn vọng tộc vì con gái nhà mình nên lúc đưa đồ cưới bao gồm vài bất động sản xa hoa như vậy. Thời điểm Hứa Lưu Liễm đến Hứa gia, Phương Tuệ đang không biết gọi điện thoại cho ai, nhất định là nhờ bạn bè thân thích, nhưng nhìn nét mặt của bà cũng biết, lúc này người người tránh Hứa gia bọn họ như rắn rết, người nào sẽ giúp đỡ bọn họ đây. Không đợi cô nói gì, sắc mặt Phương Tuệ bỗng nhiên thoáng cái biến thành xám trắng, điện thoại nắm ở trong tay cũng từ từ rơi xuống, cả người thoáng cái ngã quỵ xuống, thân thể dao động mắt thấy sẽ phải té xuống, Hứa Lưu Liễm vội vàng đi đến đỡ lấy bà ngồi trên ghế salon. Dì Phương, dì làm sao vậy? Lưu Liễm, Lưu Liễm. Phương Tuệ lần đầu tiên không tỏ sắc mặt với cô, lần đầu tiên hô lên tên cô gắt gao nắm được áo Hứa Lưu Liễm, đáy mắt thoáng cái đã tuôn ra nước mắt tuyệt vọng và đau khổ. Mới vừa rồi bọn họ nói ngươi con tham ô mấy ngàn vạn, hơn nữa sự thật này đã bị phía trên xác nhận, ba con ông ấy phải vào tù. Con nói bọn họ xem ba con là người tốt, ba con cả đời thanh chánh liêm minh, đến cuối cùng lại mắc phải tội tham ô nhận hối lộ, thật là uất ức hèn hạ a, cái gì? Góc truyện audio.com. Hứa Lưu Liễm cũng khiếp sợ, cha cô là người liêm khiết làm sao có thể tham ô mấy ngàn. Cô biết trong công việc có nhiều tranh giành, cô cho đây bất quá là đối phương muốn bôi xấu danh dự cha cô để cha cô không cách nào lên chọn thị trưởng mà thôi, chuyện làm sao nghiêm trọng đến phải vào tù. Cách chương.